Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1070, tiểu nha đầu trưởng thành. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Đây là cổ thánh hiền lưu lại chi lý nói rõ. Dương Vũ có tài đức gì đạt được nhiều người như vậy tương trợ? Cứ việc đại đa số người đều biết hắn là thánh dược sư. Thế nhưng là tại cái này sinh tử không biết trên chiến trường, ai cũng sẽ không đem tính mạng của mình mạo muội địa giao ra. Trợ giúp Dương Vũ người đều là biết hắn chiếm đa số. Chỉ có số ít hơn 10 người thiên kiêu muốn dính vào Dương Vũ cùng Lục Chí con đường này tiến vào cấm chế không gian mới ra tay hỗ trợ. Ai biết Dương Vũ chém Lâm Vũ Hiên, hoàn toàn đốt lên chiến hỏa. Minh Bang, Chiến Minh cùng Huyết Quỷ những đội ngũ này nhân mã nhao nhao xuất thủ. Gần ngàn người lực lượng đối kháng Dương Vũ bên người không đến 200 người. Quả thực là nghiền ép thức đối chiến. Những sinh linh khác lui đến xa xa. Bọn hắn chỉ muốn xem kịch, không muốn tham dự trong đó. Có lẽ phương này cấm chế không gian còn có sẽ biến hóa mới. Ai biết biến hóa không đợi đến, lại chờ được một cái lớn lao, kinh hỉ. Tên nữ hài kia tựa như là hung thú tộc quý tộc, dẫn một bang hung thú tiểu đệ trùng sát đi qua, rất có một bộ hào môn tiểu thư xuất hành phong phạm. Nhưng mà, nàng kia một tiếng, không cho phép khi dễ thiếu gia nhà ta, lời nói này ra. Toàn bộ sinh linh cũng vì đó sững sờ. Hóa ra tiểu thư này vẫn chỉ là người ta tỳ nữ mà thôi. Mà thiếu gia của nàng lại là thần thánh phương nào? Theo bọn hắn nghĩ, cái này mấy trăm hung thú có thể gánh vác thiên quân vạn mã. Trong Long Phượng Uyên có được như thế một chi không sợ sinh tử đội ngũ. Bất kể là ai đều phải nhượng bộ lui binh. Tên kia thiếu gia chẳng phải là hung thú chân chính chủ nhân. Cuồn cuộn khí thế, trận trận gào thét thanh âm, chấn kinh tứ phương. Trong chiến trường chiến đấu xuất hiện đình trệ. Dương Vũ nhìn xem kia từ xa mà đến gần nha đầu, còn có nàng trong ngực vạn năm không đổi tiểu hắc huyền, nội tâm như là rót vào một cỗ trong núi linh tuyền, toàn thân thư sướng vô cùng, trên mặt nhịn không được tan ra tiếu dung kêu lớn lên. Tiểu man, tiểu hắc, tại thế giới phàm tục bên trong từng màn tại trong đầu hắn không ngừng lướt qua. Nếu là không có tiểu hắc, hắn tại ngục bên trong chỉ sợ đã bị người ngược chết rồi. Là nó cải biến nhân sinh của hắn, trợ hắn bước lên một đầu nhân sinh mới con đường. Thiếu nữ kia thì là hắn ngẫu nhiên cứu tỷ nữ. Ai biết nàng lại là man tộc một vị công chúa. Cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt là song bào thai tỷ muội. Chỉ là hai người đến nay còn không có gặp nhau. Những năm gần đây, Dương Vũ một lần cho rằng không có cách nào gặp lại các nàng. Không nghĩ tới tại cái này Long Phượng Uyên bên trong gặp lại bọn hắn. Nội tâm tâm tình vui sướng thật không phải người bình thường có thể minh bạch. Nghe Dương Vũ tiếng kêu này, Côn Minh Tử, Huyết Ô Minh, Hình Ngục đám người sắc mặt rất khó coi. Cái này một chi đội ngũ là Dương Vũ viện quân. Cái này cũng không tốt làm. Cấm chế không gian vỡ ra tới, nhanh lấy ra Long Phượng chi vật, tất nhiên có thể cưỡng ép xông vào. Cũng không biết vị nào thiên kiêu kinh hô lên, trong nháy mắt lại đem chú ý toàn bộ rời đi. Theo Lục Chí cải biến nơi này trận văn, cấm chế không gian xác thực phát sinh biến hóa, khe hở càng lúc càng lớn, hiển lộ nơi này lúc đầu phong mạo. Nơi đây là do trời sinh trận văn ngăn cách ra cấm chế không gian. Cũng không có siêu thoát tại Long Phượng Uyên bên ngoài, chỉ là bị trận pháp che giấu. Long Phượng Thụ liền sinh trưởng tại địa phương này. Đường cấm chế không gian phá xong, liền có thể lấy nhìn thấy nó tồn tại. Vù vù, bỗng nhiên ở giữa, có kinh khủng long sát khí cùng Phượng Hoàng chi hỏa điên cuồng địa dâng trào lên. Mặt đất hoàn toàn bị hai loại lực lượng bao trùm. Lục Chí ở phía dưới còn không có rời đi đâu. Lục Chí, Dương Vũ đã nhận ra dị dạng về sau, cũng không lo được cùng tiểu hắc, tiểu man ôn chuyện, hướng xuống đất lao xuống xuống dưới. Kinh khủng long sát khí cùng phượng hoàng chân hỏa, bất kỳ cái gì một loại lực lượng đều đủ để muốn thánh nhân chi mệnh. Dương Vũ như thế mạo muội lao xuống đi, quả thực là hành động tìm chết. Thiếu gia, tiểu man vô cùng lo âu kêu lên. Không có việc gì, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy năm không thấy, tiểu tử này tinh tiến đến một bước này, khó trách có thể dương danh tiểu thiên địa này đâu. Tiểu hắc thì thào nói, long sát khí xác thực không đả thương được Dương Vũ, phượng hoàng chi hỏa cũng không đả thương được hắn, tâm hỏa có thể thay hắn ngăn cách hết thảy hỏa diễm, cũng hấp thu những ngọn lửa này. Lúc này, những sinh linh khác cũng không lo được chém giết, nhao nhao tế ra thuộc về bọn hắn long phượng chi vật. Lại một lần nữa đôi cấm chế không gian khởi xướng xung kích. Có long mã tộc thiên kiêu tế ra một khối vảy rồng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, dung nhập vảy rồng biến hóa hình rồng, mang theo bọn hắn long mã tộc thiên kiêu hướng phía cấm chế không gian vọt tới. Lúc này, quả nhiên có biến hóa mới. Long mã tộc thiên kiêu xâm nhập cấm chế không gian đi. Long mã tộc tiến vào. Nhanh, chúng ta không thể lại trì hoãn. Hiện tại xông lên a. Có khác sinh linh quát. Ngay sau đó, rất nhiều sinh linh tế ra long phượng hai tộc chi vật. Có người đáp lấy phượng ảnh xông vào cấm chế không gian. Cũng có người lái một cỗ cổ lão hình rồng chiến xa xâm nhập cấm chế không gian. Kỳ quái hơn còn có người dẫn theo một chiếc cổ đăng xông vào. Cái này cổ đăng chi hỏa rõ ràng là phượng hoàng chân hỏa. Trong một chớp mắt, những cái kia đỉnh cấp sinh linh cùng có cơ duyên sinh linh đều nhao nhao biến mất tại trước mắt. Trong đó cũng bao quát Côn Luân, Côn Minh Tử, Hình Gia Hình Ngục, Huyết Sát Môn Huyết Ô Minh. Những này chạy tới đỉnh cấp thiên kiêu đều có thủ đoạn. Tại Tiến Long Phượng Uyên trước đó đều chuẩn bị Long Phượng chi vật. Liền đợi đến hiện tại sử dụng, Tôn gia người cũng không ngoại lệ. Tôn Nghệ Tuyên cũng không biết nàng từ nơi nào lấy ra một kiện long vật. Mang theo Tôn gia người xâm nhập cấm chế không gian đi. Ngược lại là Dương gia những người kia cùng Võ Đang, Hằng Sơn người không có đi vào. Đằng sau chạy tới Tiểu Man một nhóm cũng không có xông vào. Nàng chỉ chú ý Dương Vũ động tĩnh, cái khác hết thảy đều không để ý. Chúa công không nên gấp gáp, ta đã khống chế nơi này bộ phận trận văn, nơi này lực lượng không đả thương được ta. Trên mặt đất, Lục Chí cho Dương Vũ truyền âm nói. Lục Chí toàn thân lưu động âm dương nhị khí, còn có từng đầu rắc rối hoa văn phức tạp quanh quẩn ở trên người hắn, dị tượng vô cùng cổ quái. Người xác định không có chuyện gì sao? Dương Vũ hỏi lại. Đương nhiên không sao, giống ta như thế có bản lĩnh người, nơi này trận pháp không làm gì được ta. Lục Chí cười nói. Dừng một chút, hắn vừa cười nói, đúng rồi, nơi này sơ hở là ta cố ý làm ra, bọn hắn xông vào cũng không đến được Long Phượng Thụ trước, đoạt không được cuối cùng tạo hóa. Ngươi cái tên này thật là xấu. Dương Vũ nở nụ cười nói, người trước chớ quấy rầy ta, cho ta một chút thời gian, ta có thể hoàn toàn trưởng khống nơi này trận văn, đến lúc đó nơi này hết thảy tạo hóa đều thuộc về chúng ta. Lục Chí tự tin bay lên địa nói, tốt, đây chính là ngươi nói, nếu là không chiếm được tạo hóa, ta đánh ngươi cái mông. Dương Vũ lên tiếng, liền rời đi Lục Chí. Lần này hắn hướng thẳng đến Tiểu Hắc cùng Tiểu Man phương hướng lướt tới, đồng thời hướng những người khác truyền âm, để bọn hắn tạm thời rời xa nơi này, chờ mệnh lệnh của hắn lại hành động. Thiếu gia, Tiểu Man thấy được Dương Vũ xông lại về sau, nhịn không được kinh hỉ kêu lên, nàng thúc giục hung thú hướng phía Dương Vũ phương hướng lướt qua đi. Không biết vì cái gì nàng luôn cảm thấy cùng nàng nhà thiếu gia cách rất lâu không gặp. Cũng không biết nàng thiếu gia những năm gần đây trôi qua có khổ hay không. có phải hay không còn nhớ nàng cái này tỷ nữ. Nàng từng thề cả đời này nhất định phải bảo vệ tốt thiếu gia không hề bị tổn thương. Nàng thiếu gia là thiện lương như vậy, tốt như vậy một người. Nàng không hy vọng hắn nhận bất cứ thương tổn gì. Nếu là những cái kia bị Dương Vũ Chu sát sinh linh ở dưới suối vàng có biết. Biết Tiểu Man ý tưởng, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị tức đến lại chết một lần. Dương Vũ chỗ nào thiện lương? Tốt chỗ nào rồi? Quả thực là một cái giết người ma vương có được hay không? Ngự thú thiên phú sao? Ta cũng phải thử một lần. Là sự lợi hại của ngươi hay là của ta lợi hại? Có một nhân tộc thiên kiêu sâu kín nói một tiếng. Hắn lấy ra cây sáo thổi lên. Cổ quái tiếng địch tại phiến thiên địa này vang lên. Rơi vào Tiểu Man khống chế những hung thú kia trong lỗ tai. Thú hồn bên trong. Hắn muốn mượn này tiêu trừ Tiểu Man đối với mấy cái này hung thú khống chế. Thậm chí là muốn phản khống chế đám hung thú này. Kết quả tên này thiên kiêu quá tự cho là chuyện. Hắn hậu thiên ngự thú năng lực như thế nào cùng Tiểu Man trời sinh ngự thú năng lực bằng được. Những hung thú kia không chỉ có không có bị hắn phản khống chế. Ngược lại đồng thời hướng phía hắn mãnh liệt tới. Mấy trăm hung thú giống như cuồn cuộn thủy triều tập quyển mà qua. Tên kia thiên kiêu cùng bên cạnh hắn khống chế vài đầu linh yêu bị triệt để bao phủ. Cái gì di vật đều chưa từng lưu lại. Cái khác sinh linh nhìn xem một màn này, đều không khỏi lui xa khoảng cách. Thế thì còn đánh như thế nào? Hoàn toàn là gian lận hành vi à. Sau một khắc, kia một thiếu nữ từ hung thú trên thân bay vút xuống tới. Đưa nàng trong ngực tiểu hắc ném tới đi một bên. Hướng phía tên thiếu niên kia nhào tới. Tiểu nha đầu trưởng thành. Thiếu niên không có ôm thiếu nữ, mà là khẽ vuốt tại nàng nhu thuận mái tóc. Là như vậy địa thân mật tự nhiên. Phảng phất giống như hôm qua tái hiện. Thiếu nữ hơi đỏ mặt đáp. Thiếu gia, ngươi ghét bỏ ta rồi. Đồ ngốc, làm sao lại ghét bỏ ngươi đây? Có thể gặp lại ngươi. Thiếu gia thật cao hứng. Thiếu niên từ đáy lòng nói. Dừng một chút hắn nói. Tiểu hắc tên kia không ít ngược đãi ngươi đi. Đợi lát nữa thiếu gia báo thù cho ngươi đi. Cũng không có rồi. Tiểu hắc nó rất tốt. Chính là mang ta đi một chút nguy hiểm địa phương. Giống những cái kia trọng lực sơn lâm. Khí chàng ép tới người ta thật là khó chịu. Có một ít gia hỏa tâm địa rất xấu. Nghĩ gạt ta cho bọn hắn đương nàng dâu. Ta không chịu. Bọn hắn liền muốn dùng sức mạnh. Bọn hắn người lại nhiều. Ta khí lực không đủ lớn. Là tiểu hắc tại thời khắc mấu chốt giúp ta. Về sau đến những cái kia hoang dã chi địa. Thật nhiều hung hãn đại gia hỏa rất đáng sợ. Ta nhiều lần đều sắp bị sợ quá khóc. Cũng may ta cùng bọn hắn nói một chút đạo lý. Bọn hắn đều nguyện ý nghe lời của ta. Có một lần gặp gỡ một con rắn độc mãng. Làm sao nói chuyện cùng hắn đều không nghe. Hắn còn cắn ta một mụm, ta kém chút chết mất, cũng là tiểu hắc đã cứu ta. Nếu là không có tiểu hắc nói tương lai của ta có thể trợ giúp thiếu gia, ta khả năng không có cách nào kiên trì. Tiểu hắc thật rất tốt, Tiểu Man thực tình nói. Gâu gâu, nhà đầu ngươi xác thực đây là tại nói bản tiên hoàng được không? Tiểu hắc lướt đi tới bất mãn kêu lên. Dương Vũ nộ trừng hướng Tiểu Hắc quát. Tiểu Hắc, ngươi điên rồi, làm sao có thể như thế đối đãi Tiểu Man? Tiểu Vũ tử, ngươi đây là ý gì? Hẳn là quên bản tiên hoàng truyền thụ tri ân. Dám như thế đối bản tiên hoàng nói chuyện. Phi, trả vốn tiên hoàng đâu? Ngươi nhà mấy năm này đều chạy đi đâu? Làm hại ta cho là ngươi về cõi tiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.